Chương 28, Phương Mẫu thân thế. Phương Thần thực lực như thế nào, Phương Thắng tự nhận là rất rõ ràng. Lúc trước Phương gia liền là lo lắng Diệp gia ám toán hắn, cho nên mới đem hắn đưa vào Thanh Phong kiếm phái. Nhưng là, theo Thanh Phong kiếm phái truyền về tin tức, Phương Thần thiên phu thực sự quá kém, đơn giản liền là một cái phế vật. Bất quá, mặc dù như thế, Phương gia vẫn như cũ là để Phương Thần lựa chọn lưu tại Thanh Phong kiếm phái, coi là dạng này có thể cam đoan Phương Thần an nguy. Nhưng là, bọn hắn nghĩ sai. Phương Thần tại Thanh Phong kiếm phái kinh lịch nguy hiểm, QNZ không thể so với tại Phương gia thiếu. Nghe được Phương Thắng biểu ca, Phương Thần phốc một tiếng bật cười, hắn nhẹ nhàng đập thoáng cái Phương Thắng biểu ca bả vai, chợt nói ra, Thắng ca, giao cho ta đi. Phương Thắng nghe vậy, vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Diệp Trường Cách cắt đứt. Giao cho ngươi Phương Thần, ngươi chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, đại gia ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể đem ta thế nào? Diệp Trường Cách cười lạnh không thôi. Diệp Trường Cách, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh? Phương Thần không giận hỏi ngược lại. Diệp Trường Cách không biết Phương Thần trong hồ lô bán là thuốc gì, nhẹ gật đầu, nói, hừ, mặc dù ta chỉ là một cái luyện khí cảnh tứ trọng võ giả, nhưng là QNZ so một ít phế vật mạnh mẽ. Diệp Trường Cách châm chọc khiêu khích, cũng không để cho Phương Thần sinh khí. Bởi vì, Phương Thần căn bản khinh thường cùng Diệp Trường Cách sinh khí. À vậy ta đánh với ngươi cái cược như thế nào? Phương Thần mỉm cười, nói. Cái gì cược? Diệp Trường Cách nhìn chằm chằm Phương Thần, hỏi. Hai chúng ta đánh một trận, giống như ngươi thua, quỳ xuống đất cho Thắng ca dập đầu xin lỗi. Phương Thần nói thẳng. Nghe được Phương Thần, chung quanh vô số võ giả, cũng là nhịn không được lắc đầu. Phương Thần là phế vật tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ Hắc Vân Thành. Bọn hắn cho rằng Phương Thần quá mức cuồng vọng, căn bản không phải Diệp Trường Cách đối thủ. Yêu liên lý tổng quản bọn người, cũng là nhịn không được là Phương Thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Phương thiếu gia, vẫn là thôi đi, chúng ta trước hội trong tộc đi. Đu nở dê vở ơ y a thần tử, ngươi không phải Diệp Trường Cách đối thủ. Phương Thắng thấp giọng nhắc nhở. Phương Thần không để ý đến lý tổng quản đám người khuyên giải, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Trường Cách, chợt hỏi, Diệp Trường Cách, ngươi không dám nhận bị khiêu chiến của ta sao? Phương Thần, triệt để Diệp Trường Cách cười to. Ha ha ha, ta Diệp Trường Cách không dám nhận bị khiêu chiến của ngươi một cái phế vật, thế mà mưu toan khiêu chiến ta Diệp Trường Cách, thật sự là chê cười. Diệp Trường Cách cười ha ha nói, nếu như ngươi thua thì sao? Diệp Trường Cách cuồng tiếu một hồi, sau đó đình chỉ cuồng tiếu, băng lãnh hỏi, ta sẽ không thua. Phương Thần no y giống như ngươi thua, gọi ta một tiếng cha, thế nào? Diệp Trường Cách cười lạnh không thôi, hắn không rõ, Phương Thần từ đâu tới lớn như vậy dũng khí. Được. Phương Thần cu nở dê không còn nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Nghe được hai người đối thoại, người vây quanh, rối rít tối lui, cho hai người lưu lại đầy đủ không gian. Lý Tổng Quản mặc dù không nguyện ý nhìn thấy Phương Thần cùng Diệp Trường Cách động thủ, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng vô pháp khuyên giải, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Phương Thần, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Diệp Trường Cách băng lãnh cười nói. Có thể bắt đầu chưa? Phương Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Siêu Diệp Trường Cách tiếng nói vừa dứt, cũng cảm giác được một đạo huyễn ảnh. Sau một khắc hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, đám người nhìn lại, phát hiện Diệp Trường Cách thân thể, sớm đã ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Tất cả người vây quanh, trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Phương Thần đến cùng là thế nào xuất thủ, Diệp Trường Cách tiểu ngã rầm trên mặt đất. A Phương Thần, ngươi dám đánh lén ta? Diệp Trường Cách từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, thấp giọng gầm thét lên. Ta muốn giết ngươi. Diệp Trường Cách nắm đấm nắm chặt, thi triển ra tối cường quyền pháp, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Phanh, đáng tiếc, hắn liền Phương Thần thân thể đều không có tiếp xúc đến, lại một lần nữa đánh bay. Lần này, Diệp Trường Cách không có đứng lên, bởi vì hắn thụ thương, Phương Thần không có nương tay. Nói đùa cái gì? Luyện khí cảnh ngũ trọng thượng quan bộ đều bị Phương Thần cho chém giết, chỉ là một cái luyện khí cảnh tứ trọng võ giả, Phương Thần sẽ đặt tại trong mắt. Phương Thần lôi lệ phong hành đánh bại Diệp Trường Cách, để chung quanh vô số võ giả khiếp sợ không thôi, bọn hắn nhao nhao kinh ngạc. Trời ạ, Phương Thần không phải một cái phế vật sao? Vì sao thực lực sẽ như thế mạnh mẽ? Chẳng lẽ Phương Thần một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Đông đảo võ giả, chúng thuyết phân vân. Ở trong cao hứng nhất không ai có thể hơn tại Lý Tổng Quản cùng Phương Thắng. Bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại về sau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thân tử thực lực Phương Thắng hoảng sợ nói. Phương thiếu gia làm sao lại mạnh như vậy? Lý tổng quản QNZ hoảng sợ nói. Người thua. Phương thần không để ý đến đám người nghị luận, con người đen nhánh nhìn chằm chằm Diệp Trường Cách, băng lãnh nói. Lúc này Diệp Trường Cách, nghe được Phương thần, lần thứ nhất cảm thấy khuất nhục. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không cho Phương Thắng nói xin lỗi. Diệp Trường Cách trong lòng khuất nhục không thôi, hắn phẫn nộ nói. Phanh ngay tại Diệp Trường Cách vừa mới nói xong thời điểm, tựu bị một đạo nắm đấm cho đánh trúng, đầu trong nháy mắt nở hoa, tiên huyết không ngừng chảy ra. A Diệp Trường Cách phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, cái kia ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể đem Phương Thần ăn hết. Phanh một đạo lại một đạo nắm đấm, nện ở Diệp Trường Cách trên đầu, chỉ chốc lát sau Diệp Trường Cách đầu tựu hoàn toàn nở hoa, tiên huyết không ngừng chảy ra. Giống như không phải trước đó liền biết người này là Diệp Trường Cách, người xem võ giả căn bản sẽ không nhận ra. Giờ phút này, chung quanh võ giả, sớm đã khiếp sợ không thôi. Phương gia phế vật treo lên đánh Diệp gia thiên tài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào rốt cuộc? Tại một khắc đồng hồ về sau, Diệp Trường Cách nhìn chằm chằm đầy đầu tiên huyết, thỏa hiệp. Ta xin lỗi. Diệp Trường Cách đang phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm về sau, rốt cuộc mở miệng nói ra. Tại dạng này xuống dưới, hắn sẽ chết mất, hắn mặc dù trong lòng oán hận Phương Thần, nhưng là lúc này vẫn là bảo mệnh quan trọng. Bịch Diệp Trường Cách hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cho Phương Thắng dập đầu, sau đó nói ra, thật xin lỗi, ta sai rồi. Sau khi nói xong, Diệp Trường Cách cảm thấy chung quanh vô số ánh mắt, trong lòng khuất nhục không thôi, trực tiếp đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Thần một chút, sau đó nhanh chóng biến mất tại trên đường phố. Diệp Trường Cách rời đi về sau. Phương Thần mấy người cũng là hướng phía Phương gia phủ đệ lao đi. Trên đường đi, Phương Thắng cùng Lý Tổng quản bọn người, đối Phương Thần thật sự là lau mắt mà nhìn, tán dương không thôi. Thân tử, thực lực của ngươi lu cờ na o mạnh như vậy? Phương Thắng nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, người người đều nói Phương thiếu gia là phế vật, kỳ thật Phương thiếu gia là một thiên tài. Lý Tổng quản nói. Đối với cái này, Phương Thần cười không nói. Một đoàn người đi trong chốc lát, rốt cục trong tầm mắt, xuất hiện một tòa xa hoa phủ đệ. Tại tòa phủ đệ này phía trên, mang theo một khối kim biển phía trên, viết hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Phương Phủ. Phương Thần dừng bước, nhìn qua Phương Phủ, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều hồi ức. Cuối cùng, Phương Thần đàn ở dê cha tờ cười cười, bước vào Phương gia trong phủ đệ. Phương Thần trở về tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Phương gia, chỉ chốc lát sau. Phương Thần tiểu bị Lý Tổng quản dẫn tới phụ thân trong thư phòng. Phương thiếu gia, lão gia ngay tại trong thư phòng, ngươi đi xem một chút đi. Lý Tổng quản nói xong, trực tiếp rời đi. Phương Thần gõ gõ cửa thư phòng, bên trong truyền đến một thanh âm, sau đó Phương Thần chui vào trong thư phòng. Vào mắt là một cái ngồi tại trên ghế bành nam tử trung niên, vầng trán của hắn ở giữa, có một vòng uy nghiêm, Phương Thần cảm giác người trung niên này cùng mặt mũi của mình rất giống. Đây chính là phụ thân A. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Phương Thiên Ngữ mở miệng nói chuyện. Thần nhi, ngươi trở về. Phương Thiên Ngữ trong giọng nói, có vô tận tang thương, chỉ bất quá nhìn thấy nhi tử sau khi trở về, trong đôi mắt, vẫn là có một vòng nụ cười. Phụ thân Phương Thần thanh âm khàn khàn hô, mặc dù hắn là xuyên qua mà đến, nhưng là đây là hắn lần thứ nhất tại cổ kiếm đại lục cảm thấy ra ấm áp. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần từ từ tiếp nhận cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, lúc này nhìn thấy Phương Thiên Ngữ, trong lòng cũng là cảm thấy thở dài. Thần nhi, lần này sở dĩ bảo ngươi trở về, là có hai chuyện. Phương Thiên Ngữ nhìn thoáng qua Phương Thần, hài lòng nhẹ gật đầu, nói y phụ thân, có chuyện gì? Phương Thần loáng thoáng ở giữa cảm giác, lần này tộc trưởng để hắn trở về, hẳn là cùng Diệp gia hôn nhân có quan hệ. Phương Thiên Ngữ cẩn thận quan sát nhi tử, phát hiện nhi tử thay đổi rất nhiều. Thần nhi, mẫu thân ngươi nàng Phương Thiên Ngữ nói đến Phương Thần mẫu thân thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Phụ thân, mẫu thân của ta đến cùng thế nào? Phương Thần lo lắng hỏi. Tại một tháng trước đó, mẫu thân ngươi bị một đám thần bí cường giả mang đi. Phương Thiên Ngữ chậm rãi nói. Cường giả bí ẩn đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Phương Thiên Ngữ thần sắc có chu tờ thê lương. Sau một hồi lâu, Phương Thiên Ngữ mở miệng nói chuyện. Thần nhi. Ngươi QNZ có 15 tuổi, có một số việc, ta cũng hẳn là nói cho ngươi biết. Phương Thiên Ngữ no y Phương Thần không nói gì, cẩn thận lắng nghe. Tại 15 năm trước, ta còn là Phương gia một cái thiếu gia thời điểm, du lịch cổ kiếm đại lục thời điểm, đụng phải mẫu thân ngươi. Phương Thiên Ngữ bắt đầu hồi ức kia một đoạn cố sự. Lúc ấy mẫu thân ngươi bị trọng thương, ta cứu được nàng, về sau lâu ngày sinh tình, mẫu thân ngươi tiểu cùng ta kết hôn, vậy mà về sau sinh hạ ngươi. Về sau mẫu thân ngươi nói với ta, gia tộc của nàng thế lực phi thường khổng lồ, một ngày nào đó, hội tiếp nàng trở về, nàng không muốn rời đi chúng ta. Phương Thiên Ngữ sau khi nói đến đây, có một cỗ cảm giác bất lực. Ta vốn cho rằng Hắc Vân Thành loại địa phương nhỏ này, sẽ không bị người phát hiện, kết quả vẫn là bị phát hiện. Phương Thiên Ngữ no y nghe xong Phương Thiên Ngữ, Phương Thần cũng coi là minh bạch, thân thế của mẫu thân nhất định rất thần bí, mà mẫu thân cái kia cái gọi là gia tộc, QNZ phi thường cường đại. Mang đi mẫu thân đám kia cường giả bí ẩn, hẳn là mẫu thân gia tộc người A. Phương Thần hỏi. Đối mặt bọn hắn thời điểm, ta thậm chí liên động tay năng lực đều không có, bọn hắn quá mạnh. Phương Thiên Ngữ tinh thần hoảng hốt, no y thần nhi, phụ thân có lỗi với ngươi mẫu thân. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, nhất định muốn đem mẫu thân tìm trở về.